Sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 78, nàng làm nương quá không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt xem 155. Chư vị phu nhân bên phái Văn phu nhân mắt thấy dỗi không được thần Nam Vương phi, liền đem đầu MONG đẩy đến Khương Ấu An. Không biết khi thần Nam Vương phủ thế tử phi ngươi đánh cha con Mộ gia, nhưng có từng nghĩ tới Mộ Chiêu Nghi? Văn phu nhân cười lạnh nói tiếp. Cung Ngọc Yến đang muốn mở miệng, Khương Ấu An mở to một đôi mắt hạnh hắc bạch phân minh nói. Văn phu nhân, ta vì sao phải nhớ tới Mộ Chiêu Nghi? Giả ngu giả ngơ, Mộ Trung Thiên kia chính là phụ thân thân sinh của Mộ Chiêu Nghi. Văn phu nhân hừ lạnh, kia là ý tứ của văn phu nhân mà nói, là phụ thân của Mộ Chiêu Nghi liền có thể muốn làm gì thì làm. Cường khinh lương dân liền không tính là trái pháp luật, bổn phu nhân là ý tứ này sao? Ngươi chớ có đổi trắng thay đen. Khương Ấu An vẻ mặt vô tội nhìn đám người văn phu nhân. Văn phu nhân nếu không có ý tứ này, kia vì sai phải cùng các vị phu nhân phía sau cùng nhau chỉ trích ta? Chuyện Mộ gia đạo ý tưởng lúc trước, sau lại vu cáo ngược hãm hại ta. Một nhà Khương Phong Văn tuy cùng ta có quan hệ thân thuộc, nhưng ta làm như vậy cũng là thay quan gia mở rộng chính nghĩa a. Ta thiện lương như vậy, thế nhưng lại bị trách móc nặng nề, lương tâm của chi vị có thể yên ổn sao? Dứt lời, Khương Ấu An than nhẹ một tiếng, khóe miệng văn phu nhân cùng Lý phu nhân đều trừ trừ. Thiện lương, đi con mẹ ngươi thiện lương, Mộ lão gia kia chính là trưởng bối, mặc dù hắn làm sai, cũng không tới phiên ngươi là một vãn bối ra tay. Phía sau văn phu nhân có người hô, đã là trưởng bối, không làm gương tốt, như thế nào có thể dạy dỗ tốt cho vãn bối? Hắn làm người không tốt, ta liền đại phát từ bi dạy hắn làm người như thế nào? Chẳng lẽ chuyện này là sai sao? Khương Ấu An chớp chớp đôi mắt. Văn phu nhân nghiến răng nghiến lợi, này thật đúng là không phải cùng một loại người, không tiến vào cùng một nhà a. Cung Ngọc Yến vui vẻ chậm rãi ngồi xuống, còn lấy hạt dưa đem tới cắn. Lý phu nhân cũng tức giận đến không được, các nàng là người lớn, còn có thể không nói được một đứa trẻ sao? Ngụy biện ngụy biện, tiểu thư Mộ gia kia tay trói gà không chặt, ngươi cũng hạ thủ được. Ta xem ngươi không phải thiện lương, là tàn nhẫn độc ác. Khương Ấu An cười khúc khích. Lý phu nhân, ta sợ ngươi mà ngươi nói tay trói gà không chặt ấy là có gì hiểu lầm đi. Ngươi lại có thế đi hỏi một chút xem. Thưởng thu tiết ngày ấy Mộ tiểu thư là như thế nào ẩu đả Khương gia thất tiểu thư. Lý phu nhân là quên tra chuyện này, da mặt tử ửng đỏ. Mộ tiểu thư không để bụng chính mình thanh danh. Người thần Nam Vương phủ thế tử phi chẳng lẽ liền để ý chính mình thanh danh sao? Có người phản bác nói, chính là, mặc dù nàng phạm sai lầm, vì thanh danh vương phủ, người liền không thể nhường nàng một chút. Lý phu nhân giọng nói lại đề cao. Khương Ấu An doanh doanh cười nhạt, đại gia lần đầu tiên làm người, ta dựa vào cái gì muốn cho nàng đâu? Nói trở về, Lý phu nhân nếu nói thanh danh, vậy ngươi sau khi trở về, nên cùng những di nương đó ở chung sinh hoạt thật tốt. Tùy ý những di nương đó sinh nhiều một ít con cho Lý đại nhân. Người con cái càng thịnh vượng, hậu viện an bình, bá tánh diệu quốc đều nên khen ngài hào phóng hiền huệ. Ngươi cùng thanh danh Lý phủ ở bên ngoài, chẳng phải là thực tốt sao? Lý phu nhân, hận a. Hận không thể bóp xê, hát, ế, tê đôi mẹ chồng nàng dâu này. Khổng phu nhân tay ở dưới kéo kéo quần áo Cung Ngọc Yến. Mặt mày Cung Ngọc Yến cười híp mắt. Con dâu này, nàng là càng nhìn càng vừa lòng. Hay cho một cái nhanh mồm dẻo miệng. Cũng không biết ngươi ở trước mặt trưởng công chúa còn có thể nhanh mồm dẻo miệng được như vậy hay không? Văn phu nhân lại nhìn Cung Ngọc Yến cười lạnh nói, Vương phi a, người đại khái còn không biết đi. Trưởng công chúa điện hạ sau khi biết được sự tình Thường Thu Tiết ngày đó con dâu ngươi đánh cha con Mộ gia chính là thập phần sinh khí đâu. Cung Ngọc Yến cắn hạt dưa nói, văn phu nhân a, không chỉ sự tình của văn gia ngươi. Ngươi cũng muốn nhiều miệng thêm một câu, không già mới là lạ đâu. Văn phu nhân hít sâu một hơi, đôi tay chống ở trên bàn đá, to giọng nói, ngươi có bản lĩnh như vậy, đi đến trước mặt trưởng công chúa nói đi. Cung Ngọc Yến ngửa nửa người ra sau, vẻ mặt ghét bỏ nói, khẩu khí thật lớn a, ngươi có phải hay không buổi sáng vội đến nỗi rời giường không súc miệng a, nương. Cũng không nhất định là rời giường không súc miệng mới có khẩu khí. Văn phu nhân hôm nay tính tình nóng nảy như thế, chắc là dạ dày không tốt, dẫn tới táo bón, lúc này mới có khẩu khí. Cung Ngọc Yến hắc hắc cười, ngươi biết y thuật, ngươi định đoạt, văn phu nhân, nàng muốn gờ, y, ế, xê người, trưởng công chúa tới, cũng không biết là giọng ai nói. Văn phu nhân chạy nhanh thu liễm tức giận của mình, một bộ dáng đoan trang hiền thục. Cung Ngọc Yến cũng chậm rãi đứng dậy, bất quá nàng kéo Khương Ấu An lại, đem nàng kéo đến phía sau mình. Nhìn thấy động tác này của nàng, văn phu nhân hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói, vương phi cho rằng ngươi chống đỡ cho nàng, trưởng công chúa điện hạ liền không nhìn tới nàng, ngươi có phiền hay không? Cung Ngọc Yến cũng không có kiên nhẫn, chủ yếu vẫn là phiền toái càng lớn hơn nữa tới. Mặc Hoan này cũng không phải là người dễ đối phó. Sớm biết vậy, nàng liền không đem nha đầu mang đến. Nếu như bị Mặc Hoan khi dễ, trở về nhi tử bảo bối kia của nàng tuyệt đối muốn phạt nàng. Ice, nàng làm nương quá không dễ dàng. Khương Ấu An từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một mặt váy đỏ thanh diễm, bên cạnh còn có một người đi theo. Khi nàng đang muốn lại quan sát, Cung Ngọc Yến hạ giọng nói, đừng nhìn, bằng không Mặc Hoan đi lên, việc đầu tiên là bắt ngươi đến trêu đùa. Khương Ấu An tuy tò mò, nhưng cũng nghe Cung Ngọc Yến nói, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Trưởng công chúa điện hạ, đám người văn phu nhân đồng thời cấp trưởng công chúa nhún người hành lễ. Miễn lễ, chư vị phu nhân chớ có câu nệ. Khương Ấu An cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, nhưng một chốc không nghĩ ra là nghe qua ở đâu. Ô, Ngọc Yến, một thân xiêm y này của người là đặt làm ở Cẩm Tâm lâu sao? Không đúng, công phu thêu thùa này không giống phong cách của Cẩm Tâm lâu. Điện hạ anh minh, đây xác thật không phải quần áo Cẩm Tâm lâu làm. Văn phu nhân biết cơ hội tới, khóe miệng nàng gợi lên một đường cong nhỏ. Trưởng công chúa điện hạ, một thân quần áo này của vương phi là do thần Nam Vương phủ thế tử phi tự tay khâu vá mà thành. Đúng vậy, không chỉ riêng quần áo trên người vương phi, nghe nói nàng hiện tại đang dùng mỹ dung cao cũng là do một tay thế tử phi điều chế. Lý phu nhân vội vàng phụ họa nói, Cung Ngọc Yến trừng mắt hai người, hai cái kỹ nữ giả này một hai phải làm một trận phải không? Khổng phu nhân kéo kéo tay áo Cung Ngọc Yến, hai người nhìn nhau, dù sao cũng là khuê mật bạn tốt. Cung Ngọc Yến lập tức minh bạch ý tứ của Khổng phu nhân. Đây là bảo nàng chạy nhanh gây khó dễ, sau khi gây khó dễ xong, đem rời đi sự chú ý của trưởng công chúa, bằng không đợi lát nữa trưởng công chúa chú ý tới thế tử phi, không thiếu được giáo huấn. Cung Ngọc Yến đang muốn mở miệng nói, văn phu nhân lập tức nói, thần Nam Vương phủ thế tử phi như thế nào không ra cấp trưởng công chúa điện hạ hành lễ. Văn phu nhân, rốt cuộc thế tử phi là cô nương gia đình bình dân ra tới, không hiểu lễ nghĩa cũng là bình thường. Lý phu nhân nói xong, liền liếc mắt một cái nhìn trưởng công chúa. Chỉ thấy trên gương mặt kia của trưởng công chúa hơi nhíu mày, Lý phu nhân tức khắc mừng thầm không thôi. Hai người các ngươi, Cung Ngọc Yến mới vừa mở miệng, đã bị trưởng công chúa chặn lại. Nàng dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cung Ngọc Yến. Hôm nay là yến tiệc sinh nhật ta. Ngọc Yến, ngươi chưa có gây chuyện. Khổng phu nhân, được thôi, làm em dâu của trưởng công chúa. Tiểu tỷ muội của nàng vừa cong mông, điện hạ liền biết tiểu tỷ muội của nàng muốn làm gì. Cung Ngọc Yến mở to đôi mắt, này mẹ nó chính là muốn hại nàng bị nhi tử phạt a. Lúc này đám người văn phu nhân cùng lý phu nhân kích động không thôi. Làm ngươi khoe khoang, cho hay còn ở phía sau đâu. Cách chương.